chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 156. Góc truyện audio.com. Chấm, thá tê khẳng ngá e a y lạ lá, n s bà y chia n thá n cá a há quá, c chia n xóa y. Và n là áng trá tinh má tê, nhã n ra lá, n s bà y lạ bà u và tê quá, c ra kháng thá, mua bá n. Na u tạ u tia n mua, và y xá phá y ngá y tạ e á lập phương. Ớ, giá y khá y chia n bá. Ẵng chê độ A sắc ân quá y và N khá bình phương N xá, bảng hã bảng y nã lập phương y. Sau e á lập phương 2 nghe độ A sắc y a N cá, C cá N S xã T. Giá N theo má T e a y cá N S xã T e a N thá ân tia M cá M e a. Là y nã lập phương y e a N ngã toa, lan. E a, bảng y cá bóa y. Áng trá, hia u bù ăn và n chế độ a xóa t hia n. Bá ta bá t e a u cá m thá y bá t an. An minh, áng nã lập phương y xem bá n há cá lập phương thá, là m giá kháng. Sau e á lập phương thay e a y xá cộng trừ thá t. E a, là a trả âng ta. Và a giá y nhã n là m. Lá, n s ba y nạ y ca bản quyền ân kháng e a ân giã. Má, n há y chá tê chá ân ta. Chấm chấm, má, c an minh và a nghe. Ngay lá p tá, bản quyền c gá t e a u nhê độ giã bảng tá y. Ơ bá nã lập phương y cả lập phương lã 1/2. Cá bóa y bá n há, kháng ra. Nhá tê a n s cả lập phương a ya u mà a m ớ, ngã toa, lan nãn nã lập phương ân. Lá p tá, bản quyền c há to. Ơ bá o áng chê độ a sắc ân quá y ra e a y. E độ a là n s ba y cho ta y. Lá n s ba y kia ta y kháng bá n. Lá p tá, bản quyền c bá o áng ta xóa ân e a y e độ a là n s ba y cho ta y. Mau lã n, na u kháng ta y xa e a p phá tia m cá m e a cá a mà y nghe độ a sắc y. Ớ, bã ta và a n a o, lá p tá, bản quyền c cả lập phương nhã n via n ai lã n là u. Giá tê nhanh, cả lập phương nhã n via n khả c nã lập phương y. Thê độ a bã, chê độ a sắc c tá n bã hã bảng y bã n s ta bản quyền n s. Chê độ a sắc ân quá y và áng trá cá a tạ y kháng a e a y. Há cả lập phương via, c ai ra ngoại y giá y. Xa trá, vã, ngay thá y ớ. Ơ cả y gã, ớ, ngã toa, lan và a nghe. Ngay lá p tá, bản quyền c nhà y giá cộng trừ âng lã n. Sau e á lập phương bã ta ngá y đê độ a sắc y e a t khả lập phương c. Ơ mà y nghe độ a sắc y cay độ a sắc p cả a. Sao chả bản quyền p bà o bà y cả a tạ y. Sau e á lập phương là y e độ a e a, giá cho tạ y. Má y nghe độ a sắc y thá cộng trừ c xá cộng trừ chia m là y nhê độ e a cá a mà n s. Cả c nghe độ a sắc y tá m quá e n tá y. Tá y phá y bá o cá n s xã t bá t áng trá, má y nghe độ a sắc y. Ớ, bá ta là y a ya n thoá y zi e a ân ra. Nhã n via n và y nga cá n. Cả bản quyền ân khuya n nhá, ơ cá a hạ ân trả ân tạ y giá t cả lập phương lê độ a y ân tạ m. Kháng lã m loa y chứa n nã y, bà e a ân bà y ân tia m cá m e a cá a trả ân tạ y ớ. Ngã toa, lan khả lập phương c lã lập phương c xã bình phương m nã lập phương y. A tạ y má c cá. Tại y giá cộng trừ a và o là n s ba y nạ y e a kia m xá ân. Má y nghe độ a sắc y má n cay độ a sắc b là n s ba y cả a tại y. Tại y phá y ba o cả n s xã t. Tại y móa, n lá, n ết bạ y cá, a tại y chá, lá y. Ơ, e ân lã xê nạ y, má tê tia ân quả tê chả lập phương y tai vang lã n. A m a bản quyền cả y gã, im là ân cho ta y. Ơ, ngay là p tá, bản quyền xê nhã n là ân. Ngã toa, lan nhã n thá y ắng chê độ a sắc ân quá y vã má tê ắng dã má xê quá n a o thá y e độ a sắc ân giá n theo má tê nhã lập phương m cá n s xã tê ai vã o. Vã ta lia n nã lập phương y và y cá n s xã tê. Ơ bá n há, là y e a cá a tá y. Má y nghe độ a sắc y tá y e a ân lã xê. Màu bá tê bá n há, là y, bá o há chá là y e a cá cho ta y. Ơ, bá ta e ang nã lập phương y, ẵng chê độ a sắc ân quá y chá, và o ngã toá, lan vã má, xê an minh. Ơ cá n s xã tê, hai nghe độ a sắc y nã y e a u cai chá, xê lá, bảng y là n s bá y chia n thá n. Ơ, cá n s xã tê giá n e a u vùng bã n tay to. Chấm, bá tê là y, ơ vã ân, ơ, ngã toa, lan vã má, xê an minh là p tá, bản quyền xê bá, giá, là y. Ơ lã m gã vá y, má y nghe độ a sắc y lã m gã vá y. Mau thá tạ y ra, lá n s bạ y là cá a con giá tạ y. Tại y bá n e a, gia chứa n cá a con giá, tại y là n quan gã e a n mà y nghe độ a sắc y. Giá cộng chữ a và o e a u mã bá tê tại y. Tại y gá y a ya n cho con gã y tại y. Mà y nghe độ a sắc y bù ắng ra. Tại y gá y a ya n cho con gã y tại y. Lã xê nạ y tà y quả ân chê độ a sắc ân và n e a t. Tà ân hai mây độ a y y cá a tả bình phương a nhã sang trá ân. Trong và phá bình phương ân lã m via c. Tà u thanh e ân ngà y hạ tê thóa, c thả a ya n thóa y e a t nhã n vang lã n. Thá y lã tà n an, anh nhã n a ya n thóa y. A chúa n gã, ơ ơ thá n xóa y, lã nhê độ và y, lá n ết bạ y chia n thá n bá, má tê e y và bảng trá ân cá m ai bá n. Bảng trá tia m cá m e, nhã n ra lá n ết bạ y kháng e n giá n. Thá e độ a e a n chia n bá. Hia n ta y ta y e a bảng giá e độ a sắc bảng c là n s ba y chia n thá n. E a y và bảng trá ân kia ba cá n s xã t ba t thá m cha. Ta y cho giá ân e a lập phương cả lập phương thá, lã ba má vá, bảng cá a anh. Anh xem via, c nạ y nạ n xá, lã một phần hai nhê độ thá nạ o. Tạ u thanh nghe và y cay độ a sắc y khá. Chấm, e a bảng bia tê ba má vá, bảng tham lam. Má y ngạ y thu nhá p thả m e độ a sắc bảng c xạ u mây độ a y y tá. Cả bình phương n trá y tá y phá bình phương ân anh là n s ba y chia n thá n em ba n. E a y là re y và o và bản quyền ân tia n sao. Vã thá, tạ u thanh giá n giá bình phương tá n an má y cả u. Sau e á lập phương cả p a ya n thóa y, tạ u thanh giá y tá n thóa, c, e á ân lã c má, c thá n lam ai và o, ở chả u thanh. Anh thá y chá, nạ y thá nạ o, má, c thá n lam hà y. Khá tá tớ, tạ u thanh cay độ a sắc y gá t e a u. Ea, là n, và chả phong thá y ca bản quyền ân tá tê. Là m kháng a e a y kháng tá y, má, c thá n lam cay độ a sắc y cay độ a sắc y. Ea ân và y, khá tá tê, nhê độ ân tia n thoả giá tê a tê, má tê thá ân he n chán mây độ a y y chia u. má t nam phá y há t gà n má t tá, rê độ a sắc y tia n thoa ớ, cách chương.